Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc biến khỏi thôn của chúng ta đi. Chuyện của thôn chúng ta, không khiến đám người xứ khác các ngươi xía vào. Mau biến đi, mọi thôn dân đều nhìn đoàn người Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt hung ác. Tiết Thiên đứng ra, không nhanh không chậm nói. Căn cứ luật lệ Nam Đường Quốc, không thể lén quyết định hình phạt. Hành vi của các ngươi là mưu sát, các ngươi giết nàng, tất cả các ngươi đều phải ngồi tù, phán xử trảm. Đây là thôn chúng ta, ả là người của chúng ta có quyền xử trí ả, ai tới cũng không quản được. Thôn dân ra vẻ đúng lý hợp tình, các ngươi đúng là không thể nói lý. Tiết Thiên tức giận lắm, hắn không giỏi ăn nói, gặp phải loại người ngang ngược như thế này, hoàn toàn không thắng nổi. Tiểu Mặc Nhi đứng ra, ngẩng đầu nhỏ nhìn Tráng Hán. Thúc thúc. Ngươi là người Nam Đường Quốc, đương nhiên, Tráng Hán đáp ngay không do dự, giờ khắc này chúng ta đang đứng trên đất Nam Đường Quốc. Tất nhiên, nếu nơi này là Nam Đường Quốc, các ngươi là bá tánh Nam Đường Quốc, nên tuân thủ luật của Nam Đường Quốc. Căn cứ luật Nam Đường Quốc, kẻ coi rẻ pháp luật, phạt 30 trượng. Tiểu Mặc Nhi mở to đôi mắt đen, mỉm cười nhìn hắn. Thúc thúc, hành vi vừa rồi của ngươi đã xúc phạm luật pháp Nam Đường Quốc, lý nên đánh 30 trượng. Ngươi, Tráng Hán bị Tiểu Mặc Nhi dỗi đến á khẩu. Tiết Thiên vẻ mặt kích động, không nhịn được. Tốt, nói rất đúng. Phụ nhân trung niên tức giận. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Nói phạm tội là phạm tội à? Thôn Chí Hiếu chúng ta xử trí thôn dân không tuân thủ quy củ, dù huyện lệnh có tới cũng không dám quản chúng ta. Bắc Vũ Đường nói với Đại Hương. Mang thư đó tới đây. Đại Hương sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra, vội vàng chạy ra sau xe ngựa tìm thánh chỉ. Đại Hương mang theo thánh chỉ tới. Các thôn dân nhìn đồ vật vàng chói, đều lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Trưởng thôn có kiến thức hơn, vừa thấy đồ vật kia, đoán được 8-9 phần là đồ của hoàng gia. Đại Hương banh khuôn mặt trắng nhỏ, nói với mọi người. Chủ tử nhà ta là Hương Quân Hoàng Thượng Ban Phong. Nói rồi, nàng ấy mở thánh chỉ ra. Các ngươi thấy thánh chỉ mà còn không quỳ. Tội đáng chém đầu, trưởng thôn sợ hãi quỳ rạp xuống, các thôn dân khác còn đang khiếp sợ. Thấy trưởng thôn quỳ thì cũng quỳ theo. Trưởng thôn, giờ chúng ta có tư cách quản chưa? Bắc Vũ Đường khom lưng, mỉm cười nhìn hắn. Có thể, nữ tử được phong là hương quân đều không phải người bình thường, họ không thể đắc tội được. Tam nương bị nhốt trong lồng heo kích động vô cùng, rưng rưng nhìn họ. Đứng dậy cả đi, trưởng thôn run lẩy bẩy được người bên cạnh nâng dậy, thôn dân xung quanh cũng không còn nổi giận đùng đùng như lúc trước, một đám mang theo tò mò, kính sợ đánh giá đoàn người. Đặc biệt là Bắc Vũ Đường. Thả nàng ta ra, trưởng thôn có hơi do dự, phụ nhân lúc đầu kêu to nhất nói. Sao có thể thả nữ nhân không giữ phụ đạo đó được? Bắc Vũ Đường nhìn nàng ta, ngươi có ý kiến với ta? Phụ nhân trung niên bị ánh mắt của nàng nhìn đến chột dạ. Nam nhân của nàng ta vội kéo nàng ta, ý bảo nàng ta im lặng. Trưởng thôn vẫy tay với thôn dân, thả, mấy thôn dân mở lồng heo ra, thả tam nương ra ngoài. Tam nương ra khỏi lồng heo, nhút nhát sợ sệt đứng trước mặt họ, sau đó đột ngột quỳ xuống trước mặt Bắc Vũ Đường. Xin hương quân làm chủ cho dân phụ, ta bị oan uổng, ta không câu dẫn ai, càng không hề làm việc không giữ phụ đạo. Tam nương kêu oan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thôn lạnh giọng quát, tam nương, ngươi đừng có càn quấy, ngươi câu dẫn nam nhân, còn bị bắt tại trận, ngươi kêu oan cái gì? Lừa gạt hương quân, tội thêm một bậc. Tam nương nức nở, yên lặng lau sạch nước mắt, nói với trưởng thôn. Ta sắp bị tròng lồng heo rồi, tội thêm một bậc thì đã sao? Dù có chết, ta cũng tuyệt đối không thể chết khuất nhục như vậy. Xin hương quân làm chủ, trả lại sự trong sạch cho ta. Bắc Vũ Đường nâng tam nương dậy, đứng dậy rồi nói, tam nương, kể rõ lại từ đầu tới cuối câu chuyện. Vâng, tam nương nhận được lệnh, bắt đầu kể từ chuyện xảy ra buổi tối hôm trước. Tối hôm đó. Ta đi nghỉ sớm, nửa đêm nghe có tiếng động bên ngoài, sợ là trộm tìm tới cửa, dù có sợ hãi vẫn cầm gậy gộc ra ngoài. Ngừng ánh lửa, ta thấy một bóng đen, khi ta đuổi theo, người nọ lại biến mất. Lúc ta quay về, ta bị đánh ngất, đến khi ta tỉnh lại, đã bị nhóm Lâm Thẩm và Ngô Đại Nương cách vách vây quanh, quần áo trên người thì tán loạn. Ngô Đại Nương và Lâm Thẩm một mực chắc chắn ta trộm người, ta hết đường chối cãi. Ta thật sự bị oan, ta không trộm người. Ai là Lâm Thẩm và Ngô Đại Nương? Bắc Vũ Đường nhìn về phía thôn dân. Hai phụ nhân trung niên đi ra, một người chính là phụ nhân trung niên diện mạo chanh chua ban nãy. Ta là Lâm Thị, người nọ nói, một phụ nhân mập mạp khác cũng nói. Ta là Ngô Thị, ai trong số các ngươi là người phát hiện ra nàng trước? Là ta, Lâm Thẩm nói trước, sáng hôm đó ta dậy cho gà ăn thì phát hiện nàng ta quần áo hỗn độn nằm giữa đống củi. Ta cả kinh kêu lên, vừa lúc Ngô Thị qua, cách trương.